Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem xét khuôn mặt nghiêm nghị của Tử Minh Bồng, có biểu tình không biết nên giải thích thế nào. Nhất trầm kiên huyết. Tiểu Cố, chúc mừng. Đổi lại người bị dọa là Tử Minh Bồng. Làm sao? Cậu biết? Hai người bên cạnh cũng cùng bộ dáng kinh sợ. Mà Vi Á cười, nói. Bộ bề quan tòa cảng đã 5 năm, gặp gỡ với đàn ông cũng chỉ có duy nhất cậu ấy. Hơn nữa nếu không phải cậu ta, bộ căn bản sẽ không để trong lòng. Cũng không kể với tụi tôi. Không phải, hai người là bạn tốt. Từ Hán Vũ khó hiểu. Cô cùng Tử Minh Bồng là bạn học chung trung học. Bọn họ quen biết bao lâu? Cô ấy cùng Cố Hằng Chỉ nhận thức nhau bao lâu? Tất nhiên cô biết. Phương Tế Hạm cũng biết anh. Hai người là bạn chơi tennis. Tôi đã sớm biết hai bộ có vấn đề, còn không thừa nhận. Nói xong cô liếc Thư Hán Vũ một cái. Hiện tại được rồi, còn thừa có mình bồ thôi. Còn không lo chuẩn bị đi 27 cái váy phủ dâu. Còn cho tụi tôi mỗi người một bộ. Chờ một chút, còn chưa quyết định. Tử Minh Bồng vội giữ chặt Phương Tế Hạm đang chuẩn bị viết cho mọi thứ cần thiết vào iPhone. Vội giải thích tình huống mình bị cậu hôn ở quán rượu tối đó. Nhưng đương nhiên xấu nhẹm cái tiến triển ở trong phòng. Cẩn thận nghĩ lại, ý tưởng kia thật đúng là không ổn lắm. Cho nên sao? Bộ tính hiện tại... Mà Vị Á bình tĩnh nhất trong bốn người nói. Tử Minh Bồng bỗng thở dài quét mắt qua ba người bạn thân. Kỳ quái, sao chỉ có mình yêu đương chẳng lãng mạn gì cả. Tiểu Vũ hồi cấp 3 đã quen dã thú. Đơn Phương yêu hắn 10 năm, sau cuộc tu thành chính quả, thật lợi hại. Vị Á, bồ gặp lão đại. Tề Hạm cũng đại bót yêu nhau, được 2 năm, liền tính chuyện kết hôn. Mặc kệ kết hôn hay muốn kết hôn, đều là bởi vì yêu nhau mới muốn ở cùng một chỗ. Nhưng còn tớ thì sao? Tớ và Hằng Chỉ căn bản không phải loại quan hệ này. Cô không mong đợi tình yêu, kịch tính oanh oanh liệt liệt gì. Nhưng ít ra, cũng không bình thản đến độ đó chứ. Chỉ bởi vì quá tuổi kết hôn, bởi vì cảm thấy ở cùng nhau cũng không tệ. Bởi vì biết được thói quen sinh hoạt của nhau, nên kết hôn. Như vậy tương lai liệu có hối hận hay không? Có thể tiếc nuối cuộc đời cho mình hay không? Mà Vị Á lặng lặng nghe, hỏi cô. Vậy bố muốn cái gì? Tử Minh Bồng lập tức giật thót. Mã Vi tiếp tục hỏi. Bố hy vọng kết hôn vì tình yêu phải không? Thật lâu sau cô ừ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ít nhất cũng có yêu một chút chứ. Vừa nói Tử Minh Bồng vừa cười khổ. Kỳ thật, trước kia có thời gian, tớ từng yêu cô ấy. Nhưng còn đang xấu trong lòng. Còn tự hỏi có nên nói với anh tâm tình của mình hay không? Cố Hằng Chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, coi cô như anh em trong nhà. Nên cảm giác động tâm khi đó chậm chậm chết từ trong trứng nước. Mà Vi Á thở ra. Kỳ thật, người cùng một chỗ lâu ngày, tình yêu chỉ là thứ tốt đẹp khi nhớ lại, giúp mình duy trì một đoạn quan hệ. Lúc tức giận, bất mãn, cảm thấy tịch mịch thì khởi lại. Giống như thuốc kích thích vậy. Hôn nhân có rất nhiều cảm tình hỗn tạp. Có tình yêu, có tình cảm người thân, tình cảm bạn bè. Trong đó tình yêu không bền chắc nhất. Chỉ có tình cảm người thân là kéo dài. Hai bồ quen nhau lâu như vậy, chính bồ cũng biết Tiểu Cố là người như thế nào. Nói thật thì, người bồ chờ mang tới cho bồ một tình yêu nồng cháy, có thể chẳng bao giờ xuất hiện. Hoặc nếu có cũng không thể cho bồ một cuộc sống khoái hoạt. Tôi ngược lại, khuyên bồ nên nắm giữ phần tình cảm yên ổn trước mắt này. Ít nhất, sẽ không mang lại cho bồ bất hạnh nào. Vừa nghe cô dứt lời, mọi người trố mắt nhìn nhau. Nghĩa là cô dâu sắp về nhà chồng, Phương Tề Hạm. Vì á, bồ cùng lão đại... Không, tụi tôi rất tốt. Cô cười ngọt ngào. Chỉ là ở chung với nhau lâu như vậy rồi, oanh oanh liệt liệt, không bằng bình tĩnh. Chúng ta cũng đã sớm qua cái giai đoạn mơ mộng đủ kiểu, không phải sao? Lời thốt ra từ miệng một người phụ nữ kết hôn đã nhiều năm, thật đúng khiến cho người ta không rét mà run. Vấn đề thực tế quan trọng mà mọi người đều phải đối mặt hàng ngày. Tình yêu giống như là củi lửa, bất luận là có ném vào bao nhiêu, chưa dẫn cháy, cuối cùng cũng thiêu đốt hết không quá một ngày. Nhưng mọi người đều nhớ rõ ánh lửa cháy đẹp tuyệt vời. Quan trọng là tình yêu luôn là một kỷ niệm đẹp để ôn lại. Nói đoạn, Phương Tề Hạm nở nụ cười. Dù sao, tôi cũng đã quyết định kết hôn. Ba người các người nhớ rõ thời gian. Nghĩa là Tiểu Vũ, tôi đã định bồ là phù dâu của tôi rồi đó. Tôi không có mặc ren đâu nha. Thư Hán Vũ cao gần 1m8, diện mạo trung tính, căn bản không phù hợp với thứ chất đậm nữ tính này. Cô không muốn dọa khách mời. Hiểu. Phương Tề Hạm cười to, bắt đầu nói về kế hoạch kết hôn của mình. Mọi người cùng nghe. Cô dâu từng trải Mặc Vi Á cố vấn ý kiến. Tử Minh Bồng nhìn gương mặt hạnh phúc không giấu được của cô bạn cũng vui lây. Trước kia cô vẫn rất hâm mộ cô ấy, tràn ngập tự tin. Cả tình hai bắt cá hào sảng độc lập. Tất cả mọi người đều thích cô ấy. Mặc dù từng bị bạn trai bắt cá hai tay, vẫn rất nhanh vượt qua, tìm được hạnh phúc cho chính mình. Nay còn muốn kết hôn. Cô rõ ràng chúc phúc cho bạn, nhưng nội tâm vẫn dâng lên một chút ghen tị, thèm muốn. Thấy ghét bản thân mình như vậy. Sau bữa trưa đầy nắng, thời tiết tháng 3 thật đẹp để ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net